Vô sắc công tử, chương 42, góc truyện audio.com. Đầu đường có một tiệm chạp phô nhỏ, giờ ngọ hai khắc người bán hàng rong lắc lục lạc đồng đinh đinh đang đang inh ỏi, thưa đường ngồi xổm bên đường xem Vân Trầm Nhã chơi đùa. Với thỏ, nghe được tiếng đinh đăng, bèn vỗ ót một cái. Nàng đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo, nói với Vân Vĩ Lang, Vân công tử ta còn có việc mạn, phép đi trước. Vân Trầm Nhã xoay mặt lại cười với nàng, nhấc chiếc chuồng gỗ lên, lại kéo xe lừa theo, nghĩ nghĩ, nói. Không ngờ ngươi thích, hai con thỏ này như vậy, đi đâu cũng mang chúng theo. Thư đường gật gật đầu, nói. Chúng thích ăn cỏ, bên bờ sông, ta đi xem mắt xong, sẽ dẫn chúng đi dạo bờ sông kiếm cỏ ăn. Vân Vĩ Lang kéo xe lừa đi chưa được hai bước gót chân. Đứng khựng lại, sửng sốt một hồi, hắn xoay người lại, hỏi. Ngươi, muốn, làm gì? Thư đường ngượng ngùng cười rộ lên. Ta hôm nay đến xem mắt, nói xong, nàng chỉ vào một tòa lầu cao 3 tầng ở đầu. Đường, tấm biển trên lầu đề. Khách điếm Lâm Giang, chính là khách, điếm lớn nhất, đắt khách nhất Kinh Hoa Thành. Đặt lồng thỏ lên xe, Vân Vĩ Lang ngồi xuống cạnh con, la trên xe, vừa hừ hừ theo âm điệu một bài hát dân gian, vừa lùa con la vào. Trong ngõ hẻm, xuyên qua ngõ hẻm, cách đó không xa là Vân Phủ. Gã sai vặt canh, cửa thấy Vân Đại Thiếu Gia một tay vung roi ngựa, một tay nắm xe lừa, miệng hừ. Hừ ca, không khỏi cả kinh đến chật khớp cằm. Đến trước cửa, sói cười hề hề chỉ huy gã sai vặt mở. Rộng cửa ra, lập tức vung chiếc roi nhỏ lên, xe lừa lại lộp cộp tiến. Vào bên trong Vân Phủ, đúng lúc ba người bọn Bạch Quý đang muốn đến cửa hiểu. Tìm Vân Trầm Nhã nghị sự, ra đến viện, lại thấy trước mặt một chiếc xe lừa tưng. Bừng nhộn nhịp chạy tới, đang ngồi trên xe vừa vung vẩy chiếc roi điều khiển. Con la vừa ca hát chính là sói nhà ta. Một lát sau Tư Đồ Tuyết bưng chán, khóe miệng Tư Không Hạnh co rút, Bạch Quý xoay người ôm một thân cây, rộng đầu. Ầm ầm như muốn chết phước cho rồi. Trên trán Bạch Quý sưng thành một cục đỏ bầm mưng mủ. Vân Trầm Nhã cột xe la vào cây, hỏi lão vì sao lại luẩn quẩn trong lòng mà làm. Chuyện khờ dại như vậy, Bạch Quý run rẩy chỉ vào chiếc xe la sập sệ kia, nói. Cho dù là có Hoàng Liễn ở đây, đại công tử ngươi cũng chỉ ngồi bên trong. Mà thôi, thần thật sự không đành lòng thấy đại công tử ngươi địa vị. Cao cả thân phận tôn quý lại rơi vào tình cảnh như thế này, tự tay ôm chuồng. Thỏ đuổi xe lừa, mặt mũi đại anh chiêu quốc ta ở đâu, khí phách đại anh chiêu. Quốc ta ở đâu, Vân Trầm Nhã không để ý đến lão, quay lại nhấc cái. Chuồng thỏ lên giao cho Bạch Quý, nói. Hai con thỏ xám cho này, coi chừng. Bọn chúng dùm ta, Bạch Quý bi phẫn nhận lấy chuồng thỏ, lại định mở. Miệng nói gì đó, chợt thấy Vân Vĩ Lang phất ống tay áo, chỉnh sửa lại vạt áo. Điệu bộ như muốn ra ngoài, quay lại nhìn thấy hai người Tư Không, Tư Đồ đang, đứng đờ người ra bên cạnh Vân Trầm Nhã kinh ngạc nhíu mày lại, nói. Thời, tiết tốt như vậy, tại sao hai ngươi lại không đi hẹn hò nói chuyện yêu? Đương, Tư Không, Tư Đồ đều sửng sốt, giây lát sau Tư Không. Hạnh ho khan hai tiếng, còn Tư Đồ Tuyết thì khẽ. Hừ, mũi, sói ngắm trái ngắm phải một hồi, không khỏi hứng chí. Hắn kề sát vào hỏi, Tư Không, sao vậy? Giận dỗi sao, vẻ mặt Tư Không Hạnh vô cùng xấu hổ, lại ho khan hai tiếng, lúc này mới nói. Xin đại công tử đừng lấy thuộc hạ ra đùa. Vân Trầm Nhã nghe xong, lại ý vị thâm trường nhìn hai người bọn họ một hồi, góc chuyện audio.com. Chọc ghẹo đủ, hắn mới xoay xoay cây quạt tùy tiện hỏi. Nói đi có chuyện gì? Tư Đồ Tuyết tiến lên vài bước chắp tay giành nói. Trước, bẩm đại công tử thuộc hạ đã tra ra Nguyễn Phượng và Thư Đường rất. Có thể là huynh muội ruột mà mẫu thân của bọn họ chính là người năm đó đã. Từng có một đoạn tình với Lục Vương gia, vị đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng một thời. Ở Kinh Hoa Thành Thủy Sát, Vân Trầm Nhã ngẩn người. Không phải chuyện này, đã biết từ lâu rồi sao? Nghe xong, khuôn mặt vốn luôn luôn không có biểu cảm. Cô Tư Đồ Tuyết không khỏi lộ ra một tia tức giận. Nàng quay đầu lại lạnh lùng, liếc Tư Không Hạnh một cái, lúc này mới nói. Thì ra là chuyện đã biết từ sớm, thế mà ban đầu trước khi được phân công làm việc Tư Không lại chưa từng. Nói với thuộc hạ một chút nào về những chuyện mà hắn đã biết làm thuộc hạ tốn. Thời gian tốn công sức bận bịu cả trăm việc, sau khi vào Nam Tuấn Quốc ba người bọn Bạch Quý được. Phân công làm việc, Bạch Quý và Vân Vĩ Lang lo chuyện buôn bán, thành lập đường. Tửu Hiên, Tư Không Hạnh phụ trách tìm kiếm manh mối những cuộc giao dịch Nam Bắc trong vòng 2 năm nay, còn Tư Đồ Tuyết thì điều tra xuất xứ của rượu trầm. Đường, Vân Trầm Nhã nghe Tư Đồ Tuyết nói thế cũng không tức. Không giận, hắn phe phẩy cây quạt lại dùng ánh mắt hứng chí bừng bừng quét lên. Trên người của Tư Không Hạnh, dù là dịch dung cách một tấm mặt nạ mỏng manh, người bên ngoài vẫn có thể nhìn ra mặt mày Tư Không Hạnh đang đỏ ửng. Tư Không xấu hổ, liếc mắt nhìn Vân Trầm Nhã, ngừng trong chốc lát cuối cùng giải thích với Tư. Đồ Tuyết, ta vốn tưởng rằng ngươi cha xuất xứ của rượu trầm đường chỉ. Cần tìm hiểu xem có bao nhiêu người tham gia vào, dù sao quan trọng hơn cả cũng là việc giao dịch mua bán lúa mì Thanh Khoa Bắc, Nam, cho nên cũng không ngờ. Ngươi lại đi tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của tiểu đường cô nương và Nguyễn Phượng, Tư Đồ Tuyết lại, hừ, một tiếng, xuất xứ của rượu trầm đường, ngoại trừ nguyên liệu làm rượu còn phải tra ra bí. Phương ủ rượu là do ai cung cấp, nếu dễ dàng như ngươi nói vậy ta cần gì phải. Ngày đêm bôn ba, Tư Không Hạnh cũng hiểu là hắn sai, nhưng hắn vốn là một người thẳng tính, có suy nghĩ gì cũng không muốn dối gạt, liền nói. Ta thấy điệu bộ ngươi như đã có dự định trước, nghĩ là đại công tử đã nói với ngươi về chuyện của tiểu đường cô nương và Nguyễn Phượng rồi. Vân Vĩ Lang đang hứng thú giạt rào nhìn hai người bọn. Họ nghe xong lời này, bèn xếp quạt lại chỉ vào Tư Không Hạnh trách cứ. Phu thề cãi nhau, lôi người ngoài vào làm chi? Hai người Tư Không Tư Đồ đã sớm bị sói chọc ghẹo giết thành quen, nên đang cãi nhau đến chỗ hăng say, bọn họ cũng không để ý tới. Tư Không Hạnh ngừng một chút lại tiếp tục nói, mỗi ngày ngươi đều ngầm điều, tra các nơi, nhưng không có đến hỏi ta, nếu ngươi hỏi ta ta sẽ biết gì nói, nấy, không giấu làm gì. Tư Đồ Tuyết không khỏi giận dữ, tại sao ngươi không chủ động nói với ta trước? Tư Không Hạnh xưa nay tính tình như khúc gỗ, bị Tư Đồ Tuyết bức bách như vậy, không khỏi sửng sốt, hắn há mồm qua một lát sau, đành phải nhẹ giọng nói. Ta, sau này ta sẽ chú ý cạch. Một tiếng, cây quạt ở trong tay khép lại, Vân Trầm Nhã cười tùm tìm nói, như vậy mới đúng. Dứt lời, hắn lại liếc mắt nhìn Tư Không Hạnh một cái, hỏi, cãi nhau xong chưa? Tư Không Hạnh sửng sốt, chỉ cảm thấy có miệng mà khó giải bày. Góc chuyện audio.com. Một lát sau, đáp lại một câu, thuộc hạ không có cãi nhau với Tư Đồ. Tư Đồ Tuyết thấy hắn quanh co giải thích thì càng nổi giận hơn, nàng giáng kềm lửa giận xuống, lại nói, bẩm đại công tử, mấy ngày gần đây thuộc hạ đem rượu trầm đường cho không ít người Nam Tuấn Quốc uống thử qua, mấy người này cũng không ai biết xuất xứ rượu. Thuộc hạ nghĩ, giờ chỉ còn một kế tiếp theo, muốn biết xuất xứ rượu trầm đường, chỉ có thể xuống tay từ chỗ của Thư Đường. Vân Trầm Nhã sửng sốt, tiểu đường. Tư Đồ Tuyết gật đầu, phải, không phải thuộc hạ muốn lợi dụng Thư Đường, chỉ muốn từ miệng Thư cô nương hỏi xem có phải rượu trầm đường là do Nguyễn Phượng tặng cho hay không, còn Nguyễn Phượng từ đâu mà có bí phương ủ rượu trầm đường. Vân Trầm Nhã nhướng mày, rồi sao nữa? Tư Đồ Tuyết hơi do dự, lại quay đầu liếc Tư Không Hạnh một cái. Tư Không Hạnh ho khan hai tiếng, tiến lên mấy bước, nói, việc này chỉ có đại công tử mới hỏi được. Vân Trầm Nhã nói, ta. Tư Đồ Tuyết nói, không sai, thật ra chuyện này vốn là bổn phận thuộc hạ phải làm, nhưng kỹ năng giao tiếp của thuộc hạ chỉ tạm tạm, mà đại công tử vốn có quen biết với Thư Đường cô nương từ trước, ắt biết nàng ấy thích gì ghét gì. Nếu tiểu đường cô nương chịu hỗ trợ nói ra lai lịch rượu trầm đường, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Thật ra không phải Vân Trầm Nhã không hiểu chuyện này, hắn suy nghĩ một hồi, kể cả không chịu trả lời, gõ gõ cây quạt trong tay, lát sau hắn mới nói, thôi được, ta sẽ đi hỏi nàng. Nhìn thoáng qua con la, lại nhìn hai con thỏ, Vân Trầm Nhã lơ đãng cười nhẹ một tiếng tự giễu, tiểu nha đầu ngốc này, hai năm qua mỗi ngày đều sống náo nhiệt, nuôi một đám nhãi con, còn ủ rượu làm tiểu trưởng quỷ, thật là tiêu sái tự tại hơn rất nhiều so với ta. Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi phủ. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của hắn có chút cô đơn, như hài tử bỗng nhiên bị vứt bỏ. Thật ra chuyện éo le nhất là ta mang theo từng chút một nhớ nhung tưởng niệm trở lại bên cạnh nàng, ta thấy nàng, nhưng nàng lại không nhận ra ta. Từ Không Hạnh giật mình, đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện hai năm trước, nhịn không được kêu lên, đại công tử. Vân Trầm Nhã xoay người lại, Tư Không Hạnh chắp tay nói, khiến đại công tử phải khó xử rồi. Vân Trầm Nhã chợt nở nụ cười, hắn giơ quạt chỉ lên trời, nhẹ giọng nói, tiểu nha đầu ngốc kia có thói quen đến sớm hơn so với giờ hẹn, lúc này đã sắp sang giờ mùi rồi, nàng có lẽ sẽ đi xem mắt, ta phải đi đây. Vân Vĩ Lang đoán không sai, Thư Đường có thói quen đến sớm hơn giờ hẹn, hẹn là giờ mùi, mới giờ ngọ hai khắc nàng đã đến chờ tại khách Điếm Lâm Giang, lầu 3 của khách điếm Lâm Giang đều là những căn phòng trang nhã, trong phòng lại chia ra hai gian trái phải, Thư Đường và Vị Lương. Hữu Lương công tử kia ước hẹn gặp mặt tại căn phòng có tên là Trử Vân Các. Vân, Vĩ Lang đứng cạnh thang lầu thấy Lương Hữu mang theo một nhóm nha hoàn, người hầu còn có bà mối, đồng loạt đi xem mắt không khỏi nhíu mày lại. Đợi Lương Hữu vào Trử Vân Các, Vân trầm nhã cho gã sai vặt một thỏi bạc to, rồi lặng lẽ đến gian phòng bên trái của Trử Vân Các nghe ngóng. Bên trong đông người nhưng vô cùng tĩnh lặng, Thư Đường cũng bị đám người của Lương Hữu làm cho kinh hãi, nhưng nghĩ lại có lẽ người ta là công tử nhà giàu nên phải khoe khoang thanh thế như vậy. Lương Hữu diện mạo cũng không tồi, ngũ quan đoan. Góc truyện audio.com chính, duy chỉ có cặp mắt lại quá lớn, mí mắt quá rõ. Hắn chậm rãi gạt gạt lá trà sang một bên, sau một lúc lâu mới liếc mắt nhìn lão Nico đang ngồi ngay ngắn kế bên, nói: đây là bà mối họ Trương. Thư Đường sửng sốt, lập tức chào lão Nico kia. Chào bà Trương. Lương Hữu lại liếc mắt nhìn nàng một cái, thờ ơ nói: ta nghe nói cuộc đề thân này không có bà mối, như vậy thật khó coi, nên tự mình dẫn theo một người. Lời này vốn cũng không hề gì, nhưng giọng điệu của hắn lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thư Đường nghe mà trong lòng hơi khó chịu một chút, nhưng vẫn thành thật đáp: là Lương công tử đã suy nghĩ chu đáo. Lương Hữu buông bát trà xuống, ánh mắt lưu luyến trên người Thư Đường. Giây lát sau, hắn khoanh tay cười rộ lên: Lương Hữu, ta vốn là người thẳng thắn, hôm nay đến đây xem mắt cũng bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp, lại biết chút chuyện làm ăn buôn bán, khoan nói nhiều sang chuyện khác, trước tiên nêu ra điều kiện đã. Thư Đường nói: Lương công tử, mời ngươi nói. Lương Hữu nháy mắt ra hiệu, tức khắc có một gã sai vặt cung kính trình lên một tấm bái thiếp màu đỏ. Lương Hữu cầm lấy bái thiếp ném lên bàn, vẻ mặt vô tình nói: trên bái thiếp là xính lễ của ta, ngươi có thể đếm, ta đã phái người điều tra qua, nhiều đó đại khái có thể mua 10 cái khách điếm thư gia, sau khi thành thân, nếu ngươi muốn dẫn cha ngươi theo cũng được, nhưng phải cho lão ở chỗ khác, cách chúng ta ra xa một chút. Thư Đường nghe vậy, bèn nói: nhưng mà Lương công tử, cha ta 2 năm nay mắc bệnh phong thấp, đi đứng bất tiện, có thể cho ông ở chung với ta hay không, như vậy ta có thể không. Đợi nàng nói hết lời, Lương Hữu không kiên nhẫn cắt ngang: nơi ngươi ở sẽ là căn phòng trống còn lại trong tòa sân viện lớn mà ta để dành để cưới thiếp thất, cha ngươi làm sao mà ở lẫn vào đó được. Thư Đường sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi: thiếp thất? Lương Hữu nhướng mày, vẻ mặt khinh thường: vậy chứ ngươi tưởng làm sao? Nhưng mà ta nói nè Thư cô nương. Thư Đường còn chưa nói xong đã bị bà mối họ Trương cướp lời: mặc dù Lương công tử cưới ngươi làm thiếp, nhưng dù gì ngươi cũng là một trong những vị phu nhân của hắn, sau này ăn mặc tiêu xài cũng không thiếu phần của ngươi đâu. Nghe đến đó, trong lòng Thư Tiểu Đường hoảng hốt, nàng lại hít một hơi thật cẩn thận thương lượng: Lương công tử không thể chỉ cưới một mình ta thôi sao? Lời vừa nói ra, cả bàn ai nấy đều cười vang. Lương Hữu cười đến nghiêng ngả: cưới một mình ngươi? Lương Hữu nhướng mày lên, lại cười to một tràng: ngươi cũng không xem lại coi thân phận mình như thế nào, rõ ràng là người bị ruồng rẫy còn đòi trèo cao cách trương.